Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 402, thay chị gái làm mai. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Phụ hiếm khi mỉm cười. C. Ưng ly rượu với Khúc Văn Hoa. Chỉ điểm nói, con trai, mặc dù con đã thắng vụ kiện lớn này, để cho chú Kim nhìn thấy được năng lực chuyên môn của con. Nhưng có một câu nói, thắng không kiêu, bại không nản, sau này còn có vô số trận đánh ác liệt hơn đang đợi con đánh. Tuyệt đối không thể qua loa. Khúc Văn Hoa gật đầu nói, cha, cha yên tâm, con biết mình bao nhiêu cân lượng, con có đủ kinh nghiệm trong các vụ án như tai nạn giao thông, cho vay tư nhân, tranh chấp hôn nhân, nhưng mà ở làm xí nghiệp ra thị trường, xí nghiệp gây dựng lại cũng mua. Nghiệp vụ ngoại giao phần lớn luật sư đều muốn tiến vào lĩnh vực này. Con còn là người mới, có rất nhiều thứ cần học hỏi, con sẽ không lơ là. Khúc Phụ ừ một tiếng, nói, con tâm lý nắm chắc là được. Xuất phát điểm của con so với các luật sư bình thường khác mạnh hơn. Vào nghề liền có thầy dẫn dắt theo, có thể trở thành một luật sư nổi tiếng hay không, còn phụ thuộc vào năng lực của con. Anh trai con ưu tú như vậy, nhất định có thể trở thành một đại luật sư nổi tiếng. Con trai cố gắng lên, mẹ C, ân tin tưởng con có thể làm được. Con nhất định sẽ nỗ lực. Ngay lúc Khúc gia bốn người đang ăn mừng, Giang Phong C, ân đã đến thành phố lịch sử và văn hóa quốc gia có lịch sử hơn 3.000 năm này. Đây cũng là một trong những cái nôi quan trọng của nền văn minh Giang Nam. Trước khi ăn cơm với thuê phòng, Giang Phong như thường lệ đi tìm đối tượng cho chị gái. Ngay lập tức, một luồng sóng vô hình quét qua, trong nháy mắt bao phủ mấy chục triệu người, từng ảnh chân dung với tốc độ cực nhanh lấp lánh mà qua. Cuối cùng đã tập trung vào trong đó một ảnh chân dung. Họ tên, Khúc Văn Hoa, tuổi tác, 25 tuổi, chiều cao, 178 cm, cân nặng, 68 các gia cảnh tốt, ông nội là công nhân công ty nhà nước, bà nội điều hành một nhà máy chế biến thực phẩm nhỏ, ông ngoại là lãnh đạo cấp trung của một công ty truyền thông. Bà ngoại hợp tác với người ngoài mở một trung tâm dạy khiêu vũ. Cha là chủ tịch ngân hàng vũ trụ thành phố Kim Quỹ. Mẹ là phó hiệu trưởng của một trường cấp 2. Sở thích tính cách, hiếu thuận, có chủ kiến, có lòng cầu tiến, là người chính trực, bình tĩnh trước mọi tình huống. Thích tranh luận, thích ẩm thực, thích âm nhạc, thích vận động, thích du lịch, trải nghiệm tình cảm, không có. Giá trị phù hợp trong hôn nhân hiện tại 83, tình cảm vợ chồng 84, môn đăng hộ đối 85, quan hệ gia đình 80, giá trị kết hôn cực cao 97, tình cảm vợ chồng 98, môn đăng hộ đối 96, quan hệ gia đình 97. Sau khi nhìn thấy đối tượng xứng đôi với chị gái, trong nháy mắt Giang Phong bỗng nhiên cảm thấy phấn chấn lên. Nỗ lực đã được đền đáp, cuối cùng đã tìm được đối tượng thích hợp với chị gái rồi. Giá trị kết hôn cuối cùng cao tới 97 điểm. Giá trị xứng đôi cũng cao hơn một điểm so với anh cả với chị dâu. Chỉ kém hơn một điểm so với Giang Phong cùng Hoàng Linh Vi mà thôi. Với số điểm cao như vậy, e rằng phóng tầm mắt toàn thế giới cũng khó khăn tìm được người cao hơn. Mặc dù đã khóa được mục tiêu, nhưng Giang Phong lại có chút không chắc chắn được làm như thế nào để tác hợp cho chị gái với anh rể tương lai. Như anh cả với chị dâu, hắn là đem thông tin liên lạc chi tiết của chị dâu đưa cho anh cả, để anh cả tự mình đi chậm rãi trêu chọc. Nhưng cái biện pháp này dùng ở trên người chị gái, hiển nhiên có phần không quá thỏa đáng. Dù sao đại ca là nam, mà chị gái là nữ, cho dù là thích hợp, cũng không thể để chị gái chủ động theo đuổi được. Hay là cứ coi người anh rể tương lai này như một khách hàng bình thường, trực tiếp đến gặp anh để giới thiệu đối tượng. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có biện pháp này là thích hợp nhất. nhưng mà trước khi hành động vẫn là gọi điện thoại trước cho chị gái. Xem thử chị ấy có ý kiến gì không. Thế là, Giang Phong liền ăn qua loa chút gì đó. Sau đó tìm một khách sạn hạng sang gần đó thuê một phòng. Tắm rửa sạch sẽ sau đó mới nằm trên giường gọi WeChat video với chị gái. Đợi hơn nửa phút, video mới kết nối được. Sau đó liền nhìn thấy mái tóc của chị. Mái tóc nửa vẫn còn ướt. Hiển nhiên là vừa nãy gội đầu đang sấy tóc. Chị đang sấy tóc à? Vậy chờ chị sấy tóc xong rồi nói chuyện tiếp. Giang Tuyết cầm một cái lược một bên chải tóc một bên cười nói. Không có chuyện gì, trước đây lúc còn ở quê, cũng thường xuyên gội đầu để tóc khô tự nhiên. Sấy hay không cũng không quan trọng, em có chuyện gì muốn nói thì nói đi. Giang Phong cười híp mắt nói. Chị này, thời gian dài như vậy, em rốt cuộc cũng tìm được đối tượng thích hợp cho chị rồi. Giang Tuyết nghe vậy trong mắt đột nhiên sáng ngời. Em trai mình làm mai mối đến cùng lợi hại bao nhiêu? E rằng không ai có thể hiểu rõ hơn cô. Tùy tiện thay khách hàng xem xét đối tượng, liền để nhóm khách hàng thỏa mãn không ngớt. Cách chương.